Công lược nam thần vũ trụ, chương 24, nữ phụ không cam lòng, 24, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 24, nói làm liền làm, vì phòng ngừa Kiều An đổi ý, mẹ Úc chủ động liên hệ báo Triều Tân Dân, bảo họ đăng thông tin của trang báo đầu, đăng Úc Bắc Thần thông báo. Úc Bắc Thần thẹn trong lòng, tự thân viết thông báo. Người yêu Kiều An, từ 13 năm trước cùng em ở bên nhau, trong lòng anh liền chỉ có một người là em. Nguyện chúng ta có thể hiểu nhau đến bạc đầu, không rời không bỏ. Yêu em Bắc Thần, ở thành A, người làm ra chuyện lãng mạn như vậy không nhiều. Ngày hôm sau báo Triều Tân Dân vừa ra cả thành ồ lên. Báo chí cùng đài truyền hình cũng sôi nổi đăng lại tin, trên tin tức giải trí đều xuất hiện bóng dáng đại thiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, hôn sự của Úc đại thiếu, người chú ý càng nhiều. Cho dù dân chúng tầng chót cũng biết nhà giàu số 1 bản địa muốn cưới vợ còn thông báo trên trang báo đầu. Tấm tắc thật cảm động, vấn đề làm người Úc ra trăm triệu không nghĩ tới Úc Bắc Thần tìm tiểu tam khiêu khích vợ cả đã đồn đến cao trào hấp dẫn. Rốt cuộc sự tình phát sinh một ngày ở quán cà phê xoay tròn kia, rất nhiều người đều thấy được nghe được. Úc ra vốn là người đứng nơi đầu sóng ngọn gió, Hạ Thanh Nhã cùng Chu Tiểu Ngư đi Úc ra cũng không tính bí mật. Hơn nữa Kiều An ở sau lưng quạt gió thêm củi, chuyện này thực mau lên men. Vì thế, rất nhiều người đều nghị luận sôi nổi. Úc gia đại thiếu đây là vì vãn hồi vợ chứng minh mình thiệt tình, bảo đảm hôn lễ đúng hạn cử hành đi. Ở trình độ nào đó, cái công khai bày tỏ tình yêu này cũng không hiệu quả hơn công khai xin lỗi nơi nào, ngược lại khiến cho mọi người có tâm bát quái. Nhân dân quần chúng sức tưởng tượng lại vô cùng, tại đây thêm mắm thêm muối, hình tượng Úc Bắc Thần càng thêm phong lưu cùng vô năng. Thẳng đến có một ngày, trên tin giải trí của báo Triều Tân Dân, thình lình xuất hiện tiêu đề lớn Úc Bắc Thần cùng nữ lang thần bí đại chiến 300 hiệp cảnh xuân lộ ra ngoài. Toàn bộ thế giới đều điên rồi. Ở bên trong một mảnh điên cuồng như vậy, Kiều An mỉm cười gọi điện thoại cho khuê mật Cao Trung, thân ái, cảm ơn cậu. Mình biết tập đoàn tài chính Úc Thị bình thường tài trợ cho báo chí của cậu không ít, cậu có thể phát ra tin tức như vậy cũng rất áp lực. Moa moa, đối phương liên tục khiêm nhượng, không có việc gì, có người muốn bán ảnh chụp chúng ta mua cũng không thể mua trắng. Tổng biên chúng ta rốt cuộc vẫn muốn doanh số. Moa moa, trong nguyên tác Chu Tiểu Ngư bởi vì thiếu vay nặng lãi, bán ra ảnh chụp. Ảnh chụp này đó là Úc Bắc Thần cùng Hạ Thanh Nhã tình cảm mãnh liệt một đêm. Không nghĩ tới, lúc này, đã không có đêm hôm đó, lại có đêm khác. Chu Tiểu Ngư quả nhiên có thể tìm đường chết, mưu toan dùng ảnh chụp này bán cầm lợi ích cao nhất. Chỉ là vận khí cô ả đủ tốt, ảnh chụp đó tới trong tay Úc Thị, còn tới trong tay mẹ Úc. Hơn nữa Hạ Thanh Nhã một đêm còn mang thai, ảnh chụp này ngược lại trở thành lợi thế cho cô ta vào Úc gia ở. Nhưng lần này, dùng phương thức như vậy tuôn ra ảnh chụp, cô không tin, Hạ Thanh Nhã cứ như vậy còn có thể thông qua phương thức này bay lên. Mà Hạ Thanh Nhã biết chuyện này, đã là vài ngày sau. Cô ta đã trở lại phòng thuê ở Đế Đô, nhưng bởi vì quan tâm Úc Bắc Thần, mỗi ngày ở trên mạng tìm tòi tin tức có liên quan tới hắn ta. Ở vài ngày sau khi truyền thông đăng lại tin tức, cô ta liếc mắt một cái liền. Góc truyện audio.com, nhìn ra, nữ lang thần bí kia là cô ta. Ảnh chụp này đó, chỉ một người có. Tâm tình Chu Tiểu Ngư rất tốt trở về phòng thuê, lại không nghĩ rằng, đèn trong phòng không mở, bật đèn, liền nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng khó coi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 13 giờ 42 3 tháng 8 năm 2019 cách chương.